lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 108, góc truyện audio.com. Thẩm Thất Thiệt tình không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia của Thẩm Ân Ân. Vì vậy cho quản gia đem phòng khách của Thẩm Ân Ân sắp đặt cách phòng ngủ của mình xa một chút. Chỉ là một tiếng đồng hồ, Thẩm Ân Ân đã xách theo túi lớn túi nhỏ xuất hiện ở trước cửa cảnh hoa trang viên. Bảo vệ ở cửa đã nhận được tin, nhìn thấy Thẩm Ân Ân đến liền trực tiếp cho đi vào rồi. Thẩm Ân Ân nhìn cái trang viên xa hoa đẹp đẽ này ở trước mắt. Lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, cô cuối cùng cũng vào ở được rồi. Cô cuối cùng cũng có khoảng cách của mình với nam thần gần thêm một bước rồi. Chỉ cần cô nắm chặt cơ hội, Hạ Nhật Ninh nhất định sẽ là của cô. Thẩm Ân Ân đứng ở phòng khách mà quản gia đã sắp xếp cho cô. Nhìn xung quanh, nhịn không được hỏi nữ hầu, Hạ Nhật Ninh ở căn phòng nào? Nữ hầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Ân Ân. Sự khinh thường ở dưới đáy mặt không chút che giấu, cùng là con gái của Thẩm gia, chênh lệch sao lại tới lớn như vậy? Nhưng mà, nữ hầu vẫn trả lời câu hỏi của Thẩm Ân Ân, thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân ở tầng trên. Thẩm Ân Ân nghe xong, lập tức hét lên, cái gì, xa như vậy, không được, tôi muốn cùng bọn họ ở cùng một tầng, tôi muốn đổi phòng. Nữ hầu không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà trả lời. Thẩm tiểu thư, nơi này là cảnh hoa trang viên, không phải là biệt thự nhà cô. Phàm là bất kỳ một người nào bước vào cảnh hoa trang viên, đều phải tuân theo quy tắc của nơi này. Quy tắc, Thẩm Ân Ân khinh thường từ lỗ mũi hừ ra một tiếng. Vậy Thẩm Thất, cô ấy có phải cũng phải tuân thủ quy tắc của nơi này không? Nhị thiếu phu nhân là nữ chủ nhân của cảnh hoa trang viên. Cô ấy đương nhiên là có thể làm bất cứ chuyện gì đấy. Nữ hầu trả lời, tôi là em gái của cô ấy. Cô ấy đã có cái đặc quyền này. Tôi đương nhiên cũng là có cái đặc quyền này rồi. Thẩm Ân Ân đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Một vẻ mặt vênh mặt hất hàm sai khiến. Đi nói với Thẩm Thất một tiếng. Tôi không thích ở căn phòng này. Tôi muốn ở kế bên của cô ấy. Nữ hầu đứng ở nguyên chỗ. Bất động thanh sắc, tiếng la hét ầm ĩ của Thẩm Ân Ân, ồn tới mức trong nhà đều cuống cuồng lên. Thẩm Thất đi tới, xảy ra chuyện gì vậy? Không chờ nữ hầu trả lời, Thẩm Ân Ân lập tức nói. Thẩm Thất, cô sắp xếp một căn phòng cho tôi một lần nữa. Tôi mới không cần ở nơi này. Tôi muốn ở kế bên phòng của cô. Thẩm Thất nhíu mày, trên lầu là không gian riêng của Hạ Nhật Ninh. Không chào đón bất cứ người nào đến quấy rầy đấy. Tôi không làm chủ được Hạ Nhật Ninh. Cô muốn lên lầu, vậy cô tự mình gọi điện thoại cho Hạ Nhật Ninh. Chỉ cần anh ấy đồng ý, tôi cũng không có ý kiến gì. Thẩm Ân Ân quả nhiên không lên tiếng. Được rồi, mau chóng dọn dẹp một chút đi. Buổi tối, Nhật Ninh sẽ về ăn cơm. Thẩm Thất bỏ lại những lời này. Quay người liền rời đi. Nghe nói Hạ Nhật Ninh sẽ về ăn cơm, trước mắt của Thẩm Ân Ân lập tức sáng ngời. Thẩm Ân Ân đem hành lý của mình ném vào phòng, liền không quan tâm nữa rồi. Quay người chạy đến phòng bếp, Thẩm Thất nghe được báo cáo của người hầu, cười khổ một tiếng nói. Mặc kệ cô ấy làm khổ đi, cơm của chúng ta lại chuẩn bị lại thêm lần nữa. Vâng, nhị thiếu phu nhân, người hầu lập tức đem mệnh lệnh của Thẩm Thất truyền đến cho quản gia. Quản gia cũng lập tức hiểu ý của Thẩm Thất, dặn dò trưởng bếp dùng phòng bếp khác chuẩn bị bữa tối cho tối hôm nay. Thẩm Thất gửi tin nhắn cho Hạ Nhật Ninh, đêm nay ăn sushi, được, Hạ Nhật Ninh trả lời tin nhắn, sao đột nhiên muốn ăn món Nhật rồi, phòng bếp bị Thẩm Ân Ân chiếm rồi. Thẩm Thất gửi tới một icon cười khổ, với sự hiểu biết của tôi với cô ấy, đoán chừng phòng bếp không khác gì là hiện trường tai nạn. À mà, anh thật sự bằng lòng cho Thẩm Ân Ân vào ở, muốn hoàn toàn giải quyết cái tai họa ngầm này, phải trả giá một cách nhất định. Hạ Nhật Ninh cười khẽ, trả giá một cái phòng bếp, đổi lấy cả đời an tâm của em. Đáng giá, quả nhiên không ngoài dự đoán của Thẩm Thất, nơi mà Thẩm Ân Ân đang ở đã trở thành một hiện trường tai nạn. Thẩm Thất ngay cả đến xem cũng không cần, người hầu thì tới đây báo cáo rồi. nhị thiếu phu nhân, phòng bếp bị quậy thành như vậy. Thiếu gia, không sao, tôi đã dặn dò rồi. Đêm nay ăn món Nhật, nếu như món Nhật cũng bị hủy, chúng ta thì đi ra ngoài ăn được rồi. Thẩm Thất cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Các ngươi đi xem cô ấy, đừng đam cả phòng bếp đều đốt là được rồi. Thẩm Ân Ân thảm hại từ trong phòng bếp chui ra, đối với một nữ hầu đang đứng ở đằng xa mà lớn tiếng hét lên. Cô còn đứng đó làm cái gì? Không thấy phòng bếp cháy rồi sao? Mau đi dập tắt lửa a! Chấm, nữ hầu cầm theo bình chữa lửa vội vàng dập tắt lửa ở trên lò. Đây đã là lần thứ 6 rồi. Thẩm Ân Ân nhịn không được lầm bầm mà nói. Không phải là làm bữa cơm. Sao lại khó như vậy? Trước kia lúc Thẩm Thất nấu cơm cũng không có phiền phức đến như vậy à. Thẩm Ân Ân đem bao tay ở trên tay thảm hại mà ném xuống trên mặt đất. Quay người liền đi tìm Thẩm Thất. Thẩm Thất đang ở phòng khách đọc sách. Hạ Nhật Ninh đã tìm cho một cơ hội tiến tu tốt như vậy. Cô tuyệt đối không thể bỏ qua, cho nên cô phải nắm chắc thời gian đem những lý luận tri thức lúc ở đại học của cô ôn tập một lần nữa. Bằng không khi gặp phải đại sư bị người hỏi gì cũng không biết, thì mất mặt đến cỡ nào a. Thẩm Ân Ân đặt mông ngồi ở trước mặt của Thẩm Thất. Bắt chéo hai chân kiêu căng mà nói, Thẩm Thất, cô trước kia làm đồ ăn đều làm như thế nào đấy? Cô nói cho tôi một lần. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn cô một cái. Không biết làm thì đừng có làm. Hạ gia có đoàn đội đầu bếp của riêng mình. Huống chi miệng của Nhật Ninh rất kén chọn đấy. Những đồ mà người khác làm thì anh ấy không ăn đấy. Cô lừa gạt ai đó? Thẩm Ân Ân bén nhọn mà kêu lên. Cô hình như đã từng làm cơm cho anh ấy rồi chứ. Anh ấy có phải đều ăn rồi không? Dựa vào cái gì cô làm thì anh ấy thì ăn. Tôi làm anh ấy thì không ăn. Rõ ràng là cô không muốn dạy tôi phải không? Thẩm Thất không quan tâm đến cô ấy. Tiếp tục xem sách, Thẩm Ân Ân tiến lên một phát cướp đi sách ở trong tay của Thẩm Thất. Giơ tay thì sắp như hồi trước, hung hãn ném vào mặt của Thẩm Thất. Chuyện này, cô ấy làm quá thuận tay rồi. Thẩm Thất bình tĩnh nhìn cô ấy. Nơi này là cảnh hoa trang viên. Cô khẳng định là cô phải ở chỗ này ra tay với tôi. Tay đang giơ lên của Thẩm Ân Ân ra sức dừng lại. Thẩm Thất một phát đoạt lại cuốn sách ở trong tay của Thẩm Ân Ân. Nếu như cô muốn khóc lóc om sòm, quay về Thẩm gia đi. Nơi này là cảnh hoa trang viên. Nếu có người dám gây sự, bảo vệ của nơi này có thể không cần báo cảnh sát mà trực tiếp đánh chết bất kỳ một hung thủ có ý đồ muốn làm tổn thương chủ nhớ. Cô khẳng định là cô muốn đánh tôi. Cô gạt người, chỉ là một bảo vệ nho nhỏ. Tại sao có thể? Thẩm Ân Ân không phục mà hỏi lại. Đó là bởi vì, Hạ gia có công ty bảo hiểm của riêng mình. Hơn nữa còn có được sự đồng ý dùng súng của quốc tế. Mặc kệ bảo vệ của Hạ gia đi tới chỗ nào, đều là có thể hợp pháp dùng súng đấy. Thẩm Thất chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng vào Thẩm Ân Ân. Hơn nữa cô có lẽ còn không biết, Hạ Nhật Ninh là có ba quốc tịch Pháp, Trung Quốc và Việt Nam đấy. Anh ấy còn có quyền được miễn. Cô nói xem, cô ở trên địa bàn của anh ấy gây sự, sẽ có hậu quả gì đây? Thẩm Thất bỏ lại những lời nói này quay người rời đi. Lúc cô muốn vào ở tôi đã nói cho cô biết rồi. Đừng chạm đến ranh giới cuối cùng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác nói cho cô biết một tiếng, tôi cũng là một trong những ranh giới cuối cùng của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Ân Ân nhìn bóng lưng của Thẩm Thất, đã nghiến răng nghiến lợi đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Cô ấy nói cái gì? Thẩm Thất lại là một trong những ranh giới cuối cùng của Hạ Nhật Ninh. Đùa trò quốc tế gì? Được, coi như là cô ấy bây giờ là ranh giới cuối cùng. Tôi cũng sẽ cho cô trở thành giới không đáy. Thẩm Thất. Cô chờ đó cho tôi. Thẩm Ân Ân oán hận một cước đạp lên ghế sofa. Lại không ngờ một cước đá vào bàn. Đau đến nỗi cô lập tức khom người xuống. Đáy lòng càng thêm hận Thẩm Thất rồi. Thẩm Ân Ân tuy rằng không đi gây chuyện với Thẩm Thất nữa. Thế nhưng là đem phòng bếp phá càng thêm hỗn loạn rồi. Thẩm Ân Ân sau khi phát hiện cô đúng là không có thiên phú nấu cơm. Suy nghĩ một hồi, lại gọi điện thoại đến một quán ăn riêng ở trong vùng. Kêu cả một bàn thức ăn ở bên ngoài. Lúc Thẩm Thất nghe thấy báo cáo của nữ hầu, biểu cảm ở trên mặt muốn có bao nhiêu tuyệt vời tới bấy nhiêu. Thẩm Ân Ân này, quả nhiên rất có tài a. Cô ấy tưởng cả căn nhà đều không có ai sao. Lúc đến buổi tối, Hạ Nhật Ninh về tới cảnh hoa trang viên. Còn chưa đợi hắn vào cửa, Thẩm Ân Ân đã mặc xong trang phục nữ hầu. Rung động lòng người mà đứng ở cửa vào nghênh đón rồi. Nhật Ninh, anh đã về rồi. Thẩm Ân Ân Ân cần đưa tay muốn đi tiếp lấy áo khoác ở trong tay của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh tự cười chế giễu mà nhìn Thẩm Ân Ân. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông đứng ở bên nhịn không được. Phụt một tiếng bật cười lên. Biểu cảm của Thẩm Ân Ân cứng đờ. Lúc này, quản gia tiến lên một bước. Cung kính nhận lấy áo khoác ở trong tay của Hạ Nhật Ninh. Khoác ở trên cánh tay. Hành lễ mà nói, thiếu gia đã về rồi. Thiếu phu nhân vẫn luôn ở trong thư phòng đọc sách. Đã đem sữa chua và trái cây đều đưa vào rồi. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu. Hoàn toàn không đếm xỉa đến Thẩm Ân Ân. Nhanh bước đi vào, Thẩm Ân Ân lập tức bị gạt ngay tại chỗ. Không ai quan tâm cô. Hình như cô chưa từng tồn tại bao giờ vậy. Nhìn bóng lưng của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Ân Ân không cam lòng lại lần nữa đi tới. Nhật Ninh, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể ăn cơm chưa? Nói xong câu này, Thẩm Ân Ân cố ý kéo trang phục nữ hầu ở trên người. Tỏ ra một vẻ rung động lòng người. Hạ Nhật Ninh ngay cả một ánh mắt cũng lười cho cô. Tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Xuân tiến lên thoáng một phát ngăn Thẩm Ân Ân lại. Thật có lỗi, Thẩm tiểu thư, tổng tài không thích người khác dựa vào quá gần. Thẩm Ân Ân hung hãn lườm Tiểu Xuân. Người đàn ông này chỉ là một trợ lý nho nhỏ. Vậy mà cũng dám kiêu căng với mình như vậy. Chờ mình làm nhị thiếu phu nhân của Hạ gia. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Tiểu Xuân không đếm xỉa đến ánh mắt hung tợn của Thẩm Ân Ân. Cho đến khi Hạ Nhật Ninh lên lầu rồi, lúc này mới thả Thẩm Ân Ân, đi theo, Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông ba người ở lại tại chỗ đợi chờ mệnh lệnh. Hạ Nhật Ninh vừa vào cửa, liền nhìn thấy Thẩm Thất nằm sấp ở trên mặt bàn viết viết vẽ vẽ. Sắp đến nhìn, Thẩm Thất đang ôn tập bài học, đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi đầu của Thẩm Thất, chăm chỉ học tập như vậy. Thẩm Thất một vẻ mặt đau khổ mà trả lời. Làm sao bây giờ, em tốt nghiệp mới có 2 năm, sao cảm thấy có rất nhiều thứ cũng đã trả lại cho thầy rồi. Hạ Nhật Ninh nhẹ cười, tựa vào trên mặt bàn, cười được rất là tùy tiện, có cần nghiêm túc đến như vậy không a? Có phải định sau này muốn trở thành nhà thiết kế đỉnh cấp của thế giới không? Vậy trang phục của anh sau này đều phải mặc những bộ thiết kế của em rồi a? Thẩm Thất hai mắt tỏa sáng. Thật sự có thể chứ? Nếu như đường đường tổng tài của tập đoàn Hạ thị cũng mặc trang phục do em thiết kế. Trời ạ, chỉ tưởng tượng thôi mà cũng vui mừng đến chết rồi. Hạ Nhật Ninh khẽ cười, đưa tay tới kéo lấy tay của Thẩm Thất đi ra ngoài. Được rồi, nhà thiết kế lớn của anh đói bụng rồi, ăn cơm đi. Thẩm Thất giờ mới phản ứng lại, là đã đến lúc ăn cơm tối rồi. Hai người tay cầm tay từ trên cầu thang đi xuống. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ vì hai người mà kéo ra ghế. Thẩm Thất ung dung mà ngồi xuống. Từ trong khay của nữ hầu tiếp lấy khăn lông. Chăm chú vệ sinh ngón tay. Thẩm Ân Ân đột nhiên đi tới. Đặt mông ngồi ở vị trí một bên của Hạ Nhật Ninh. Cách chương.